Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2400, chương 2404, ngươi chỉ là quỳ gối ta dưới chân chó. Đối mặt khí thế hung hung Khương Anh, Rách tự nhiên không dám thất lễ, cũng tại trong khoảnh khắc, hóa thân thành người sói, tại lệ hét lên điên cuồng bên trong, phóng tới Khương Anh. Bành bành bành, hai người song quyền, ở giữa không trung giao hội, cuồng bạo quyền kinh, chấn động đến toàn bộ lòng đất thành bảo, đều đang run rẩy. Trong không gian, loạn lưu dâng trào, điện quang lấp lóe, sét đánh minh diệt, một phái ngày tận thế buông xuống tràng cảnh. Hai người đối mặt chính diện giao phong, mỗi một lần tiến công đều lộ ra đơn giản hữu hiệu. Khí thế mười phần, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng cùng kỹ xảo có thể nói. Toàn bằng khí thế cùng lực lượng, tại cùng Ôn Hồng vạch mặt thời điểm, Rách liền đã đánh bạc tánh mạng không muốn, cũng muốn buông tay đánh cược một lần, căn bản không quan tâm chính mình sinh tử. Cho nên, hắn công kích, so Khương Anh càng thêm hung ác biêu hãn. Một lúc sau, Khương Anh dần dần rơi xuống hạ phong, hiểm tượng hoàn sinh trong cuộc chiến, bão táp lao nhanh, kinh khí bay tứ tung, mảng lớn đại phiến không gian, tại hai người công kích đến, vỡ nát tan tành, lúc này trong tẩm cung, không có một tấc hoàn chỉnh không gian, mắt trần có thể thấy trong không gian, tất cả đều là chướng mắt phát lạnh màu lam nhạt điện quang. Minh diệt lấp lóe lên, mà Ôn Hồng vẫn như cũ nghiêng người nằm ở trên giường. Nhìn gương hối tiếc, nhìn qua trong gương chính mình tấm kia quốc sắc thiên hương khuôn mặt. Thỉnh thoảng cau mày nhíu chặt, thỉnh thoảng chu môi giả ngây thơ, thỉnh thoảng mấp máy mũi ngọc, tựa hồ căn bản là không có đem mấy chục bước ngoại chiến cục để ở trong lòng. Đột nhiên, răng rác. Một đạo giòn vang, theo Khương Anh trên cánh tay truyền ra, hắn chỉnh cánh tay đều tại trong khoảnh khắc theo tiếng sụp đổ. Huyết nhục văng tung tóe. Ngay sau đó, Khương Anh cao lớn thon dài thân thể, giống như phá vỡ kim sơn ngược lại ngọc trụ giống như. Bạch bạch bạch lảo đảo lùi lại, cẩu vật, người chết chắc, tại hắn lùi lại đồng thời. Rách đắc thế không tha người, không ngớt lời gầm thét, bắn liên thanh giống như hướng hắn liên tiếp oanh ra mấy chục quyền. Chồng chất quyền ảnh, hình thành vô tận lực lượng, đem Khương Anh đường lui toàn bộ phong kín, tổn thất một cánh tay, đối Khương Anh hình thành gần như đả kích chí mạng. Nếu như thực sự lúc bình thường, có thể tại rất ngắn thời gian bên trong, tay cụt mọc lại. Khôi phục như thường, nhưng giờ phút này hắn muốn phòng ngự Rách điên cuồng tiến công. Căn bản không kịp chữa trị tay gãy, hắn chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Bành, phía sau lưng cùng trong không khí quyền kình chạm vào nhau. Tiếng nổ vang vang lên lần nữa, mà Rách nhưng từng bước ép sát mà đến. Đúng lúc này, Khương Anh nâng lên Rách thanh âm, dùng ý niệm ngưng tụ thành một đường. Truyền vào hắn trong tai, người thật đánh tính toán cả một đời cho Ôn Hồng làm chó. Người không ra người, quỷ hung quỷ còn sống. Loại ngày này, ta đã sớm chịu đủ. Người muốn là còn có ba phần huyết tính lời nói, thì cùng ta liên thủ. Người ta hợp lực, chém giết Ôn Hồng. Sau khi chuyện thành công, người ta chia đều huyết tộc thiên hạ. Rách lời nói này. Giống như hồng trung đại lữ giống như quanh quẩn tại Khương Anh trong đầu. Trên thực tế, Khương Anh đã sớm đối Ôn Hồng lòng sinh bất mãn. Hắn không xa 10.000 dặm, đi vào Giang Thành là vì tìm Diệp Thiên báo thù. Không nghĩ tới, nửa đường phía trên giết ra một cái Ôn Hồng, đem hắn vững vàng khống chế ở bên người, vì cầu đến một đường sinh cơ. Hắn chỉ có thể tạm thời ủy thân cho Ôn Hồng, thành quỳ gối Ôn Hồng dưới chân chó, chờ đợi quay giáo nhất kích thời cơ. Để hắn không nghĩ tới là, thời cơ này, vậy mà lại vào thời khắc này xuất hiện. Khương Anh huyết hồng hai mắt, trực câu câu ngắm nhìn Jack, thanh âm đồng dạng dùng ý niệm ngưng tụ thành một đường, đưa vào Jack trong tai. Ta chỉ cần tự do. Khương Anh hồi phục, vô cùng đơn giản, hai người bọn họ truyền âm nhập mật giao lưu phương thức. Cho dù là tu vi tại phía xa hai người bọn họ phía trên Ôn Hồng, cũng căn bản không cảm ứng được. Ngay tại Khương Anh làm ra hồi phục trong nháy mắt, rách quyền phong lần nữa rơi vào Khương Anh ở ngực. Phốp, Khương Anh trong miệng máu tươi cuồng phún, thân hình như diều đứt dây giống như bay về phía Ôn Hồng. Cùng lúc đó, sát khí đằng đằng rách đuổi sát theo. Hai người như là tâm ý tương thông giống như phối hợp đến cực kỳ ăn ý. Khương Anh thân hình rơi xuống tại Ôn Hồng bên giường lúc, Jack cũng đến hắn ba bước bên ngoài. Giết! Khương Anh giống giận, vung lên đánh tới hướng Jack. Thế mà thân hình lại tại trong khoảnh khắc đảo ngược, nhất quyền đánh phía trên giường Ôn Hồng. Jack quyền phong cũng theo sát tại Khương Anh về sau, đánh tới hướng Ôn Hồng. Hai cái người sói bộc phát ra trước đó chưa từng có cuồng bạo sát khí. Một trước một sau, đồng thời hướng Ôn Hồng khởi xướng nhất kích chí mệnh, tai họa sát nách, nhanh như tốc độ ánh sáng. Không đợi nghĩ mình lại sót cho thân Ôn Hồng, theo trong gương thu hồi ánh mắt lúc, Khương Anh trên nắm tay tản mát ra lực lượng, thì trùng kích đến trên người nàng. Thời không dường như tại thời khắc này dừng lại đứng im. Ôn Hồng giống như là bị dọa sợ giống như sững sờ tại nguyên chỗ. Ba, nàng thường xuyên cầm trong tay tấm gương, theo tiếng mà nát, đem nàng theo trạng thái thất thần bên trong, kéo về đến trong hiện thực tới. Jack liên thủ với Khương Anh, cục diện này hoàn toàn vượt qua nàng dự kiến. Nàng căn bản không nghĩ tới, đối nàng từ trước đến nay ngoan ngoãn phục tùng Khương Anh, lại hội ở thời điểm này phản bội nàng. Khương Anh quyền đầu cách nàng càng ngày càng gần, bộc phát ra lực lượng cũng càng ngày càng cường đại, kiên cố giường lớn tại cuồng bạo lực lượng nghiền ép dưới sụp đổ thành cặn bã. Cùng một thời gian bên trong, rách phát sau mà đến trước quyền phong đã đến Ôn Hồng trước mặt, mạnh mẽ quyền phong còn như dao sắc bén, hàn khí bức người, vững vàng khóa chặt lại Ôn Hồng tất cả đường lui. Đi chết! Khương Anh cùng Jack đồng thời nghiêm nghị gào thét. Hai người quyền phong phía trên lực lượng thôi động đến cực hạn, toàn bộ tẩm cung không gian thoáng chốc hóa thành một mảnh hư vô, chỉ có vô tận loạn lưu điên cuồng xoay tròn nhấp nhô. Thốt nhiên bị tập kích tao ngộ, cho Ôn Hồng mang đến trước đó chưa từng có cảm giác sợ hãi. Nàng sợ hãi tới cực điểm. Đúng lúc này, một bóng người như quỷ mị giống như thoáng hiện trong không khí, vắt ngang tại nàng và Khương Anh, rách trung gian, phanh phanh phanh. Khương Anh cùng rách ba quyền đồng thời rơi vào đạo nhân ảnh này trên thân, bóng người bay ngược mà ra. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng lại cho Ôn Hồng chế tạo tuyệt hảo nhanh lùi lại thời cơ. Lúc này Ôn Hồng đã người nhẹ nhàng thối lui đến 10 bước bên ngoài, lơ lửng trong không khí, ở trên cao nhìn xuống ngắm nghía hướng về phía trước đập ra rách cùng Khương Anh hai người. Cho đến lúc này, ba người mới nhìn rõ, vừa mới hiện thân đạo nhân ảnh kia chính là Lỗ Thiên Diệp. Lúc này Lỗ Thiên Diệp nằm tại mấy chục bước nơi khác phía trên, cả nửa người một mảnh máu thịt be bét, nhìn về phía Ôn Hồng ánh mắt bên trong lại là bao hàm đầy vui mừng cùng thản nhiên, hơi thở mong manh, lẩm bẩm nói: "Nữ vương, ngươi khi đó thu lưu ta, ta hiện tại cứu ngươi nhất mệnh, từ đó về sau, hai chúng ta ai cũng không nợ người nào." Lời còn chưa nói hết, Lỗ Thiên Diệp thân thể ưỡn lên, thanh âm im bặt mà dừng, người nào cũng không biết hắn sống hay chết. Thiên Diệp, Ôn Hồng đương nhiên biết, vừa mới muốn không phải Lỗ Thiên Diệp, tại thời khắc mấu chốt hiện thân, nàng khẳng định sẽ bị Jack cùng Khương Anh hai người đánh nát thành cặn bã. Nhìn lấy sống chết không rõ Lỗ Thiên Diệp, hồi tưởng đến vừa mới sự tình, Ôn Hồng đôi mắt thoáng cái biến đến ẩm ướt. Từ khi đối Diệp Thiên vì yêu thành hận về sau, nàng đối nam nhân tâm thì biến thành một mảnh hoang mạc. Lại thêm thực lực tăng cường, ngồi phía trên trở thành huyết tộc chi chủ, để cho nàng càng ngày càng coi trời bằng vung, đem thế gian nam nhân làm thành con kiến hôi, thậm chí làm thành chỉ xứng quỳ gối nàng dưới chân chó. Lỗ Thiên Diệp không để ý tự thân an nguy, vì nàng ngay sau đó nhất kích chí mệnh, để cho nàng vô cùng cảm động, giống như tại nàng hóa thành hoang mạc nội tâm, dội xuống một dòng thanh tuyền. Thiên Diệp, ngươi không thể chết, ngươi nhất định phải cho ta sống. Đây là mệnh lệnh. Ôn Hồng bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, nghiêm nghị gào thét. Đang khi nói chuyện, nàng thân hình lóe lên, như lưu quang nhảy lên hướng Jack cùng Khương Anh hai người. Lão nương muốn để hai ngươi sống không bằng chết. Từ khi Ôn Hồng ban đầu ở Jack trong nhà gỗ nhỏ thôn phệ Augustine thần thông về sau, nàng thực lực thì tấn thăng làm bá tước cấp cảnh giới. Tại phía xa Khương Anh cùng Jack phía trên, đối phó Khương Anh cùng Jack loại tiểu nhân vật này, căn bản không cần tốn nhiều sức. Giờ phút này, tại nàng khí thế bao phủ phía dưới, Khương Anh cùng Jack hai người hai chân giống như là bị cố định tại mặt đất giống như. Căn bản cũng không có thể nhúc nhích mảy may, thể nội công lực càng là bị phong ấn, không có một chút pháp phát huy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Ôn Hồng từng bước ép sát mà đến. Các ngươi muốn vì chính mình hành động trả giá đắt, làm Ôn Hồng tràn ngập oán độc cùng phẫn hận thanh âm vang lên lần nữa, lúc còn có răng rắc hai đảo giòn vang âm thanh theo hai người người mặc truyền ra. Hai người tỳ bà cốt hoàn toàn bị Ôn Hồng đầu ngón tay bóp gãy, vỡ vụn thành từng mảnh. Một thân công lực cũng theo tỳ bà cốt vỡ vụn, hóa thành hư không. Chỉ có thần thông còn chứa đựng tại thức hải bên trong, nhưng cũng là thùng rỗng kêu to. Không có công lực khu động, chỗ có thần thông đều không thể phát huy. Hóa thân thành người sói, hai người đồng thời mềm nhũn co quắp ngã xuống đất, trong miệng mũi phát ra tê tê nhẹ vang lên. Jack một mặt cho tàn, mặt không đổi sắc đánh giá Ôn Hồng. Từ khi quyết định ra tay với Ôn Hồng lúc, hắn thì không nghĩ tới chính mình còn có thể sống được nhìn thấy tối nay tinh không. Khương Anh thì là thần sắc chất phác, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nằm dạp trên mặt đất, gấp cắn chặt hàm răng, không để cho mình kêu lên thảm thiết. Cho dù là chết, cũng muốn bị chết có tôn nghiêm. Ôn Hồng không nhìn thẳng Jack cùng Khương Anh tồn tại, bước nhanh đi vào Lỗ Thiên Diệp trước mặt, đem Lỗ Thiên Diệp từ dưới đất ôm lấy, ôm vào trong ngực. Trên mặt nàng đã sớm bị nước mắt phủ đầy. Nhìn qua Lỗ Thiên Diệp anh tuấn trắng bệch gương mặt, Ôn Hồng nhịn không được nước mắt rơi như mưa. Tại xác định Lỗ Thiên Diệp cũng không tắt thở về sau, nàng càng là không ngớt lời hô hoán Lỗ Thiên Diệp tên, thậm chí cho Lỗ Thiên Diệp làm hô hấp nhân tạo, nỗ lực đem Lỗ Thiên Diệp tỉnh lại. Cho dù là tu vi đến nàng cấp độ này, cũng vô pháp hoạt tử người mọc lại thịt từ xương, làm người khởi tử hoàn sinh. Lỗ Thiên Diệp lại từ đầu đến cuối không có tỉnh lại, cái này khiến nàng thất vọng mất mát, giống như là mất đi sinh mệnh trọng yếu nhất chân bảo giống như. Nàng lại đem oán hận phát tiết tại Jack cùng Khương Anh trên thân hai người. Tại nàng giống như điên cuồng, giống như tiếng gầm gừ bên trong, Jack cùng Khương Anh hai người cốt cách bị nàng từng khúc bóp gãy, dục huyết hồn thân chỉ còn lại sau cùng một hơi. Ta nói qua, ta muốn để cho các ngươi sống không bằng chết. Ôn Hồng cắn chặt hàm răng, từng chữ nói ra gào thét. Đang khi nói chuyện, cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái như bạch ngọc bình nhỏ. Mở ra nắp bình, đem trong bình con kiến, vẩy vào máu me đầm đìa trên thân hai người. Đây là khát máu kiến, tính cách hung tàn, thích nhất máu tươi, hội đem các ngươi huyết nhục, từng tấc thôn phệ sạch sẽ, bởi vì những tiểu tử này có mạnh phi thường tiêu hóa. Năng lực sinh sản, sẽ ở thôn phệ các ngươi máu thịt về sau, bài xuất phân và nước tiểu, rất nhanh sinh ra đời sau, thẳng đến đem các ngươi thôn phệ thành cặn bã, không có nửa điểm có thể giá trị lợi dụng về sau, mới có thể dần dần tiêu vong. Các ngươi hai cái liền hào hào hưởng thụ sống không bằng chết thống khổ tư vị đi. Ôn Hồng loại này, lời còn chưa nói hết, rơi vào rách cùng Khương Anh trên thân, khát máu kiến. Thì theo vừa mới bắt đầu mười mấy con, sinh sôi ra trên trăm con, lít nhà lít nhít bao trùm tại hai người ở ngực, hướng về thân thể hắn bộ phận lan tràn mà đi, mỗi cái khát máu kiến đều là một bên thôn phệ huyết nhục, một bên bài xuất phân và nước tiểu. Ngay sau đó, liền sẽ có một đời mới, khát máu kiến, theo trong phân và nước tiểu sinh ra, gia nhập vào nuốt ăn huyết nhục mênh mông trong đại quân. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian, trên thân hai người thì hoàn toàn bị khát máu kiến bao trùm, giống như là xuyên qua một kiện mặc trang phục màu xanh lục. Xoẹt xoẹt xoẹt, từng trận nhỏ vụn tiếng vang, liên tục không ngừng theo trên thân hai người truyền ra. Trong khoảnh khắc, toàn bộ trong không gian đều quanh quẩn loại thanh âm này. Hai người giống như giết heo kêu thảm tiếng kêu rên. Cũng tại thời khắc này, liên tiếp vang lên, Ôn Hồng lần nữa đi vào Lỗ Thiên Diệp trước mặt, đem Lỗ Thiên Diệp ôm vào trong ngực. Nước mắt liên tục hô hoán Lỗ Thiên Diệp tên, nàng nước mắt vừa rơi xuống tại Lỗ Thiên Diệp trên mặt, Lỗ Thiên Diệp sắc mặt đột nhiên nổi lên một vệt đỏ ửng, từ trắng chuyển đỏ, một lát sau, tại Ôn Hồng thất kinh trên nét mặt, phát ra một tiếng trầm trầm thở nhẹ, ngươi tỉnh, ngươi thật tỉnh, ta không phải đang nằm mơ chứ. Ôn Hồng vui đến phát khóc, đem trong ngực Lỗ Thiên Diệp ôm chặt lấy, nói năng lộn xộn lẩm bẩm nói, quá tốt, quá tốt, thật sự là quá tốt. Lỗ Thiên Diệp đi theo tại Diệu Diệu thượng nhân bên người hơn 10 năm thời gian, tuy nhiên tu vi không cao lắm, nhưng đọc rất nhiều sách, về sau lại lấy được Vương Văn Hoa truyền thụ, đem tự dũ thuật thông hiểu đạo lý. Cứ việc còn chưa tới đăng phong tạo cực cảnh giới, nhưng cũng đủ để chữa trị tự thân thương thế. Theo thời gian chuyển rời, sau 10 phút, hắn nửa người trên bị ngoại thương, toàn bộ phục hồi như cũ khép lại, liền nửa điểm vết thương đều không lưu lại. Chỉ có nội thương, không có khả năng tại trong ngắn hạn chữa trị. Nữ vương, ta không sao, ngươi thả ta ra đi. Lỗ Thiên Diệp hướng về phía Ôn Hồng nháy lên ánh mắt, nhẹ giọng thì thầm mở miệng nói, sau đó lại có ý riêng liếc mắt một cái Ôn Hồng ầm ầm sóng dậy phong cảnh. Lần nữa nói bổ sung, ngươi nơi này, để cho ta không thể thở nổi. Ôn Hồng khách khách cười, như cái rơi vào mối tình đầu bể tình tiểu nữ hài, vỗ một cái Lỗ Thiên Diệp bả vai, ngượng ngập nói, ngươi thật là xấu chết, không nghĩ tới, ngươi lại là cái tiểu bại hoại. Từ khi Lỗ Thiên Diệp bị Vương Văn Hoa truy sát, cùng đường mạt lộ phía dưới, đầu nhập vào Ôn Hồng về sau, Ôn Hồng tuy nhiên đã sớm đối Lỗ Thiên Diệp thèm nhỏ dãi muốn đem Lỗ Thiên Diệp cho chinh phục, nhưng thủy chung không thể toại nguyện. Lỗ Thiên Diệp đối nàng cũng không giống Jack hoặc là Khương Anh như thế tất cung tất kính, kính nể như rắn rết, mà chính là coi nàng là thành nhà bên đại tỷ tỷ đến đối đãi, mà nàng cũng theo không tức giận. Cho nên lúc này Lỗ Thiên Diệp dám ngay trước mặt nàng trêu chọc nàng, nếu không có ngươi xuất thủ, ta khẳng định bị mất mạng, ngươi thật sự là ta ân nhân cứu mạng nha. Ôn Hồng nũng nịu giống như kéo Lỗ Thiên Diệp cánh tay. Kiều Thanh kiều khí mở miệng nói chuyện, xem xét lại Lỗ Thiên Diệp thì là một bộ không quan tâm hơn thua. Giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra bộ dáng. Thẳng đến Ôn Hồng nói với hắn hết tất cả lời cảm tạ về sau, hắn mới uể oải hỏi một câu, nữ vương, đã ngươi luôn miệng nói, ta là ân nhân cứu mạng, vậy ngươi dự định làm sao cảm tạ ta? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.